Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, luận đạo tu tiên. Ngươi đoán, tiểu chiến thần liếc khinh bỉ, tự nhiên không thể nào ngu phải đem Hạ Vũ gốc gác. Toàn bộ cho phủi xuống đi ra, về thẳng như thế một câu nói, để cho Ngự Tinh lúng túng không thôi. Ăn cái bế môn canh, mà Bạch Như Tiên những người này tìm tới cửa, chỉ là một vị người, bên kia là Hạ Vũ. Ngự Tinh đứng dậy để cho người chuẩn bị cơm rau, làm tới nơi này, nhất thời, Hạ Vũ nơi này, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Chiến thần học viện bạn cũ, cộng thêm Bạch Như Tiên những người này, thật là tràn đầy một phòng lớn người. Hôm nay rượu trong thức ăn đủ. Mọi người nâng ly cố sức uống, cũng ngậm miệng không nói các phái sự việc. Ngược lại cũng Hạ Vũ có đặc biệt hứng thú, giống như Ngự Tinh, nâng ly đối với Hạ Vũ tỏ ý nói: "Vũ huynh, ta có một chuyện không rõ, chính là ngươi thủ đoạn công kích, tựa hồ và chúng ta truyền thống tu luyện có chút không giống, cụ thể một chút, giống như ma pháp công kích, phải không?" Hạ Vũ cúi mắt cầm trong tay chơi tinh xảo ly rượu, quay lại ngửa đầu thần giác treo tà cười, nói ra những người này ý nghĩ trong lòng. Đối với lần này, Bạch Như Tiên yêu nhã nâng ly, uống một hơi cạn sạch, khẽ cau mày hỏi, trước ở thành Diêu Quang, liền nghe Vũ huynh nói qua, chúng ta con đường tu luyện quá truyền thống, hơn nữa Vũ huynh tựa hồ nói qua tu tiên. Pháp thuật cùng từ ngữ đi, tu tiên chi đạo, duy nhất kinh thanh, từ Ngự Tinh trong miệng chợt quát ra, thông suốt đứng dậy, trong con người tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh hãi vậy nhìn Hạ Vũ và Bạch Như Tiên, rất khó tưởng tượng vị này võ đang đương thời ghế thủ lãnh đệ tử, lại có thể sẽ lộ ra cái bộ dáng này, tâm trí như yêu Hạ Vũ, cười mỉa vậy hỏi, Ngự Tinh huynh. Nói một chút đi, đừng nói ngươi không biết có liên quan tu tiên chi đạo sự việc. Cái này, ta biết há là so với chư vị, vậy hơn không đi nơi nào. Ngự Tinh bình phục một chút tâm cảnh, ý thức được mình thất thố, thật sâu nhìn Hạ Vũ một mắt, giờ phút này đáp lại nói, Ninh Tiểu Bắc lại cùng thư sinh hai mắt nhìn nhau một cái, thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Đồng thời khẽ lắc đầu, tỏ ý nói không thể nói nhiều. Cái này động tác nhỏ nhặt, bị Ngự Tinh bén nhạy bắt được. Cười nói, Ninh huynh, có lời không ngại nói thẳng. Các người mấy vị địa vị là chiến thần học viện nhân vật thiên kiêu. Hẳn biết một ít tu tiên bí văn đi. Không không, Ngự Tinh huynh quá khen rồi. Phải nói tu tiên chi đạo, dõi mắt lúc ấy. Chỉ có võ đang mới có tư cách, cổ xưa tương truyền, quý phái thủy tổ Ba Phong chân nhân, tuổi thọ xa xa vượt qua lúc đó võ tu, người người tương truyền, hắn là lấy được tu tiên chi đạo, đắc đạo thành tiên, trường sanh bất lão, rồi sau đó dạo chơi thiên tài đi, không biết tung tích, Ninh Tiểu Bắc cũng không ngu, bàn về, đánh thái cực, công phu, cũng không thua Ngự Tinh. Đảo mắt đem nồi lại vứt cho hắn. Đối với lần này, Ngự Tinh tràn đầy không biết làm sao. Cười khổ nói, tốt lắm, ta sẽ tới nói một chút. Ta võ đang bí điển bên trong. Đúng là ghi lại tu tiên chi đạo. Đợi một chút, Ngự Tinh huynh, cái đó tu tiên chi đạo. Tất cả đại môn phái cũng nghiêm cấm môn hạ tu luyện. Coi là ma đạo chí cao phương pháp tu luyện. Phát hiện người tu luyện, nhất luật xử tử, các người võ đang, Linh Vân giờ phút này lên tiếng, hiển nhiên hàng này cũng biết ít thứ, thấy mọi người cũng mở rộng ra trò chuyện, không khỏi cau mày nói, Ngự Tinh nhưng tăng thêm giọng, giải thích, ta nói, ta võ đang bí điển bên trong, chỉ là ghi lại liên quan tới tu tiên chi đạo giải thích. Hơn nữa Linh Vân huynh ngươi nói tu tiên chi đạo. Là ma đạo chí cao phương pháp tu luyện, sợ rằng không đúng sao? Nguyện nghe nói rõ, Linh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, cố làm không thích, nghiêng đầu sang chỗ khác, thần giác nhưng lộ ra một tia hồ ly vậy xảo quyệt nụ cười. Rõ ràng cho thấy vì bộ ngự tinh nói, cái này cùng vi diệu diễn cảm, làm sao có thể tránh được Hạ Vũ ánh mắt. Cái này làm Hạ Vũ bưng lên ly rượu, giờ phút này mới nhận ra được, trước mắt cái này tất cả đại môn phái thiên tài siêu cấp. Không một người hiền lành à, đều ở đây tính kế lẫn nhau, không từ bất giác bên trong, liền sau đó lạnh chướng ngại, mặc dù không tổn thương đại nhã, nhưng xác thực biểu dương ra nơi này không một cái tiết kiệm dầu đèn. Đối với lần này, ngự tinh chỉ có thể nhắm mắt tranh luận, theo ta võ đăng bí điển ở giữa ghi lại, tu tiên chi đạo, tu chính là con đường trường sinh, là một cái hoàn thiện con đường tu luyện. Quá trình tu luyện cần vượt qua tam tai cửu nạn, đối mặt thiên kiếp chui luyện, cuối cùng cuối nghịch thiên vác cướp, công thành người, phá hư bể không, phi thăng đi, thăng tiên thành Phật, trọn đời bất diệt, dài tích chữ giữa trời đất, thoát khỏi sống chết sinh tử những ràng buộc, không rơi xuống lục đạo luân hồi, siêu thoát đi ra ngoài. Mắt nhìn xuống muôn dân, cao cao tại thượng, nếu như thất bại đây. Hạ Vũ cầm trong tay chơi ly rượu, gặp tất cả mọi người đều ngừng thở. Giờ phút này nghe ngự tinh ở nói, mỗi người trong con người lộ ra vẻ nóng như lửa. Giờ phút này, chỉ có Hạ Vũ tương đương ổn định, bởi vì ngự tinh hàng này lý luận tư tưởng. Và hắn ban đầu dung hợp hai đạo tu luyện, đối với Yên Vũ Giang Nam nói cùng ra một triệt, cho nên Hạ Vũ mới sẽ bình tĩnh như vậy đề ra xảy ra vấn đề. Tựa hồ trong mắt không có ngự tinh vẽ ra bánh nướng. Đối với cái gọi là chứng đạo thành tiên, bất tử bất diệt, không có một chút hứng thú, mà ngự tinh giờ phút này đột nhiên ngẩn người, quay lại ngưng trọng nói, nếu như độ không qua thiên kiếp, bên kia thân tử đạo tiêu. Từ đây tiêu tán giữa trời đất, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Hạ Vũ ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, thâm thúy con mắt đảo mắt nhìn mọi người tại chỗ một mắt, nhìn về phía ngự tinh, hỏi lần nữa, vậy bây giờ loại này tu tiên chi đạo đâu? Đoạn tuyệt, từ Nam Tống thời kỳ, tu sĩ toàn bộ bốc hơi, bất luận lớn nhỏ tất cả võ tu. Tựa hồ một đêm bây giờ toàn bộ tại chỗ bốc hơi. Từ đây, phương pháp tu luyện đoạn tuyệt. Chúng ta bây giờ phương pháp tu luyện đều là Nam Tống sau này. Khóa trước tiền bối tiên hiền lục lọi thăm dò ra. Ngự tinh thần giác giờ phút này cầu một nụ cười. Khổ, vô hình cảm thấy một hồi lòng chua xót. Biết võ tu giới lịch sử võ tu cũng sẽ sanh ra một cổ cảm giác vô lực. Nếu như phương pháp tu luyện hoàn thiện, bọn họ vì sao còn như để cho bên ngoài biên giới võ tu phách lối? Vậy còn sẽ có biên cương tranh, đã sớm diệt chúng trăm ngàn trở về. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy cảm thấy nhức đầu, cảm thấy lịch sử vấn đề nhức đầu nhất, không có biện pháp đi luận chứng. Hôm nay tu tiên chi đạo đã rõ ràng đoạn tuyệt. Hơn nữa tựa hồ còn trở thành thiên hạ võ tu, người người phỉ nhổ ma đạo phương pháp, khinh thường vu tu luyện. Đối với lần này, Hạ Vũ cái này ma đạo thiếu chủ, ngược lại cảm thấy tu tiên chi đạo, đặc biệt phù hợp vũ tu lý niệm, chính là tu đạo thành tiên chính tông phương pháp. Vì sao thiên tài tất cả võ tu cũng sẽ người người phỉ nhổ đâu? Đây là một tràng kinh thiên âm mưu lớn, vẫn là những thứ khác, hoặc là người trở nên. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không dám nói bậy bạ, loại tầng thứ này sự việc quá đáng sợ, có thể ảnh hưởng võ tu giới hàng tỷ sinh linh phương pháp tu luyện việc lớn. Tuyệt đối có lão yêu quái bóng người, mình còn chưa muốn suy đoán lung tung tốt, bất quá Bạch Như Tiên lại nói. Ta cũng hiểu rõ một chút tu tiên chi đạo, hơn nữa còn biết, người tu tiên, từ xưa đều là lấy pháp thuật công kích. Vũ huynh, ngươi không chuẩn bị giải thích cái gì không? Cái này ta cũng không cách nào giải thích. Ban đầu ta cũng là đánh bậy đánh bạ, giao thiệp với đạo này, cho các ngươi thấu cái để. Ta là dung hợp võ tu giới phương pháp tu luyện, đồng thời tham khảo bên ngoài biên giới vũ tu con đường tu luyện. Mới có ta bây giờ thủ đoạn công kích, những thứ này Vương Phàm biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.